Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455. Không đào. Kỳ dị ba động khuếch tán thiên địa, hấp dẫn lấy tất cả mọi người chú ý, cho dù là trên đài cao trong chiến đấu lệnh Hồ Kiếm Tâm. Mặc Quân Phú hai người cũng dồn dập dừng lại. Lệnh Hồ Kiếm Tâm thần thái bình tĩnh, phong khinh vân đạm, liền hô hấp cũng 10 phần bình tĩnh, trái lại Mặc Quân Phú hô hấp dồn dập, khóe miệng có một vòi máu tươi chảy ra, cao thấp rõ ràng có thể thấy được. Mọi người không hề quan tâm quá nhiều Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Mặc Quân Phú hai người tình huống, từng cái ngẩng đầu hướng về giữa khoảng không nhìn tới. Nhìn thiên không dị biến, tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực, phát sinh cái gì? Thật là kỳ lạ, năng lượng ba động, có tu sĩ dị giới buông xuống. Cái này một luồng khí tức, có mấy phần quen thuộc. Chẳng lẽ là hư vô bên trong tựa hồ có cái gì tồn tại? Rất nhiều siêu phàm thế lực. Ồ, xảy ra chuyện gì? Là có yêu ma tai họa muốn xâm lấn Không Sơn Cốc sao? Hôm nay là Bách Tông chi chiến tiến hành ngày thứ ba. Lại càng là bởi vì Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Mặc Quân Phú chiến đấu, Không Sơn Cốc tụ tập nhân số là nhiều nhất. Yêu ma tai họa như vậy, quả thực là hành vi tự tìm chết. Không đúng, đây không phải là yêu ma tai họa xâm lấn. Tựa hồ có cái gì từ hư vô bên trong xuất hiện. Là từ đồ vật từ hư vô bên trong xuất hiện. Mọi người dồn dập hướng về giữa khoảng không nhìn lại. Tần Phong lưu ý lấy giữa không trung tình huống, bàng bạc linh hồn càn quét, bao phủ giữa khoảng không cảnh tượng, con người bên trong có quang mang lập lòe, hư không như là mặt nước đồng dạng có gợn sóng xuất hiện. Một cái bàng nhiên cự vật từ trong đó chậm rãi di động mà ra. Hòn đảo, vậy là một tòa cự đại hòn đảo. Hòn đảo, không trung hòn đảo, thiên không hòn đảo Bích Vân Thác. Vậy là không đảo Bích Vân Thác. Nam Hải tu sĩ kinh hô lên, từng cái dồn dập đứng lên, hướng về giữa không trung hòn đảo nhìn tới, có vẻ tham lam. Cho dù là Hải Thần Điện, Vạn Kiếm Tông, Chân Nhất giáo trưởng lão cũng là không ngoại lệ. Không đảo Bích Vân Thác, không nghĩ tới nghe đồn quả nhiên là thật. Nam Hải thật tồn tại không đảo. Không đảo dĩ nhiên tồn tại ở không phía trên thung lũng. Càng còn ra hiện, đi, tiến vào không đảo, từng người tu sĩ cấp tốc bay lên không trung mà lên. Nhằm phía không đảo, cho dù là Hải Thần Điện vô thượng cảnh viên mãn trưởng lão Hoàng Phủ Ngự, đồng dạng là nhằm phía không đảo, tốc độ của hắn kinh người nhất, giống như lôi đình giống như vậy, trong nháy mắt đến không đảo bên trên. Không đảo chậm rãi từ trong hư không xuất hiện, to lớn hòn đảo hoàn toàn đem Không Sơn Cốc bao trùm, lưu lại âm u khắp trốn. Không đảo Bích Vân Thác, Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về trên không đảo tự nhìn lại, cũng hiểu biết Bích Vân Thác một chút tình huống. Ở Nam Hải nghe đồn rằng 10 vạn năm trước Nam Hải tồn tại một tên cường đại tu sĩ, tên là Bích Vân Tôn Giả. Bích Vân Tôn Giả thực lực cường hãn vô song, đạt đến đạo chi cảnh tầng thứ, cực kỳ mạnh mẽ. Hắn kiến lập một tòa không đảo, tên là Bích Vân Thác. Theo năm đó yêu tôn xâm lấn Nam Hải, máu tanh nhất chiến làm cho Nam Hải tử thương vô số. Cho dù là Bích Vân Tôn Giả cũng đều vẫn lạc ở trong trận chiến ấy. Nam Hải bố cục phát sinh rất lớn biến hóa. Hải Thần Điện, Vạn Kiếm Tông, Chân Nhất Giáo cũng đều là ở khi đó về sau xuất hiện thế lực, đồng thời lớn mạnh trở thành đỉnh phong siêu phàm thế lực. Bích Vân Tôn Giả vẫn lạc, sáng tạo không đảo Bích Vân Thác thì là biến mất không còn tăm hơi. Không đảo Bích Vân Thác sở dĩ lệnh người lưu ý, không chỉ là trên hòn đảo vô cùng có khả năng tồn tại Bích Vân Tôn Giả truyền thừa, trọng yếu nhất là Bích Vân Tôn Giả lưu lại hạ xuống dị bảo Nam Hải Vạn Lý Đồ. Nam Hải Vạn Lý Đồ chính là một cái cực kỳ chân quý đạo phẩm dị bảo. Hắn ghi lại toàn bộ Nam Hải tình huống, thậm chí quỷ hải tuyệt vực đại đa số tình huống đều là rõ ràng. Nếu là có chừng đủ chân nguyên, hắn thậm chí có thể chiếu rọi từng cái Nam Hải tu sĩ tình huống. Thần dị phi thường, như vậy dị bảo cho dù là Hải Thần Điện, Vạn Kiếm Tông, Chân Nhất Giáo cũng cực kỳ muốn. Phong ca, chúng ta nên làm gì? Đường Tiểu Nhu hỏi. Tần Phong, Thiên Nữ Cung đại trưởng lão cũng nhìn về phía Tần Phong. Lần này tham gia Bách Tông chi chiến, bất cứ lúc nào Thiên Nữ Cung đại trưởng lão dẫn đội. Nhưng Tần Phong thực lực cường đại nhất, như vậy sự tình cần làm dò hỏi một chút Tần Phong. Bích Vân Thác đã biến mất hồi lâu, không biết là loại tình huống nào. Tần Phong nói, đại trưởng lão, các ngươi trước tiên ly khai Bình Hải đảo, ta trước tiên vào Bích Vân Thác nhìn. Được, đại trưởng lão gật đầu nói. Phong ca, ngươi cẩn thận một chút. Đường Tiểu Nhu nói, yên tâm. Tần Phong sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu, sau đó thân hình nhất động, xông thẳng tới chân trời, bay về phía Bích Ngọc Nắm. Không đảo Bích Vân Thác rất lớn, vô cùng lớn, cùng so với Bình Hải đảo cũng phải lớn hơn. Làm không đảo Bích Vân Thác xuất hiện lúc, Bình Hải đảo thượng tu sĩ cũng biết, từng cái dồn dập hướng về không đảo nhìn tới. Không chỉ là Bình Hải đảo thượng tu sĩ, Bình Hải đảo phụ cận tu sĩ cũng đều nhìn thấy không đảo tồn tại. Vậy là không đảo, không đảo Bích Vân Thác, nó dĩ nhiên xuất hiện. Năm đó Bích Vân tôn giả vẫn lạc, không đảo biến mất, không nghĩ tới, không đảo xuất hiện lần nữa. Không đảo bên trên vô cùng có khả năng lưu lại Bích Vân tôn giả. Truyền thừa, từng người tu sĩ dồn dập hướng về không đảo mà đi. Tần Phong hướng trời bay lên trên, đi tới không đảo Bích Vân Thác trên khoảng không, nhìn xuống không đảo rất lớn, lớn vô cùng. Có thể cùng tầm thường hòn đảo cũng không có khác biệt quá lớn. Duy nhất có một cái khác biệt là ở không đảo vị trí trung tâm. Có một tòa Bích Ngọc cung điện tồn tại. Cả hòn đảo nhỏ có một cái cực kỳ kỳ lạ trận pháp. Có cực kỳ mạnh mẽ trọng lực lôi kéo Tần Phong. Lấy Tần Phong thực lực, đều khó mà thoát khỏi này cỗ trọng lực ảnh hưởng. Thân thể không trực giác hướng về không đảo rơi đi. Sớm đã có không ít tu sĩ từ không đảo ngoại vi hướng về trung gian Bích Ngọc cung điện mà đi. Nhậm chức ai cũng có thể phán đoán ra, cái kia Bích Ngọc cung điện tất nhiên là Bích Vân tôn giả cung điện. Truyền thừa cũng đều sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Tần Phong rơi vào không đảo bên trên, cỗ này cường đại trọng lực rồi mới dần tiêu tan. Thế nhưng ở không đảo trên trọng lực như cũ là cùng so với Nam Hải hòn đảo lớn hơn gấp trăm lần. Là trận pháp sao? Tần Phong liếc một vòng bốn phía. Khổng lồ như thế trận pháp, mà đối với vô thượng cảnh tu sĩ đều có ảnh hưởng. Năm đó Bích Ngọc tôn giả, e sợ đạt đến đạo chi cảnh đạo linh cảnh tầng thứ. Y theo quỷ bà từng nói, một viên đạo châu đều sẽ xuất hiện ở không sơn cốc. Khó nói chính là cái này một tòa không đảo Bích Vân Thác. Không sơn cốc, Tần Phong đã dò xét rất nhiều lần, chưa từng đàm luận tra ra bất kỳ có liên quan với đạo châu đồ vật. Có thể ở quỷ bà nói tới ngày thứ 10, không đảo Bích Vân Thác xuất hiện. Cái này một tòa không đảo Bích Vân Thác xuất hiện, vô cùng có khả năng chính là đạo châu nguyên nhân. Ở Nam Hải nghe đồn rằng, không đảo 10 vạn năm trước liền biến mất, cũng tại cái này thời điểm lại một lần xuất hiện. Xem ra cái này phiêu miểu đạo cung đạo châu thật đúng là kỳ lạ đồ vật. Đi, lúc trước hướng về cái kia một tòa cung điện xem nhìn một lát. Tần Phong thân hình nhất động, lướt gấp mà ra, lấy hắn tu vi, tốc độ kinh người cực kỳ, giống như lôi đình, đảo mắt công phu chính là đi qua trăm dặm chi địa. Giống,